Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 12. Ngạo khí lăng nhiên Vương Đông, tính cách táo bạo Mã Đông Hy, yếu ớt thiếu niên Ninh Tiểu Thu. Tại Hoắc Vũ Hạo mộng bức trạng thái, hai người hưởng dụng ngừng lại phong phú thức ăn cơm. Sau khi trở lại nhà trọ, Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Thanh Phong, ngươi tiền ở đâu ra? Chúng ta cũng không thể trộm tiền a." Hà Thanh Phong trên thân không có nửa xu. Hoắc Vũ Hạo đây là biết, cho nên trong ý nghĩ của hắn, hắn cho là thế nào Thanh Phong trộm tiền người khác. Mà Hà Thanh Phong liếc một cái Hoắc Vũ Hạo nói: "Ngươi nghĩ gì vậy? Ta là hạng người như vậy sao?" Sau đó Hà Thanh Phong cười thần bí: "Vũ Hạo, ngươi xem." Chỉ thấy Hà Thanh Phong tay phải hơi nắm chặt. Sau đó Hà Thanh Phong liền ý nghĩ khẽ động. Chờ lần nữa dương lên thời điểm, Hà Thanh Phong trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một cái kim hồn tệ. Không sai biệt lắm có 10 viên kim hồn tệ bộ dạng. Đây, thấy một màn này Hoắc Vũ Hạo trực tiếp khiếp sợ nói không ra lời. Thanh Phong, ngươi, Hà Thanh Phong cười hắc hắc nói. Kỳ thực ta cũng không biết là chuyện gì. Ngày mới vừa rồi, ta nghĩ ta cần tiền. Sau đó tay tâm nóng lên. Đầy kim hồn tệ lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà chỉ là gần chỉ giới hạn kim hồn tệ. Suy nghĩ gì ngân hồn tệ, đồng hồn tệ những này lại không được. Chỉ có kim hồn tệ mới được. Sau đó Hà Thanh Phong lại cho Hoắc Vũ Hạo biểu diễn một phen. Nhất thời Hoắc Vũ Hạo lộ ra ánh mắt hâm mộ. Loại này tiền giấy năng lực hắn được gọi là một cái hâm mộ. Mà Hà Thanh Phong không biết là, chỉ cần hắn nhớ, trong nháy mắt làm ra mấy trăm ức kim hồn tệ cũng không có vấn đề gì. Phải biết trong lòng bàn tay của hắn chính là có một cái ám thứ nguyên không gian. Trong lúc này đồ chơi có thể nhiều lắm, chỉ là bởi vì mất trí nhớ, hiện tại còn không biết mà thôi. Vũ Hạo, từ hôm nay trở đi, Phùng cùng ca khách khí. Ca không từ nay về sau thiếu tiền. Nghe Hà Thanh Phong mà nói, Hoắc Vũ Hạo rất cảm động cười nói: "Như vậy sao được, đây đều là Thanh Phong ngươi, ta không thể làm như thế." Lần này Hà Thanh Phong không vui, Tường Trang tức giận nói: "Ngươi cái này không đem ta làm bằng hữu a, dẫu gì ta mạng này cũng là ngươi cứu. Phần ân tình này khởi là nho nhỏ tiền tài có thể báo đáp." "Ôi, thật đau lòng." Chấm ngoặc kép, nhìn đến diễn kỹ cường điệu Hà Thanh Phong, Hoắc Vũ Hạo nội tâm hết sức cảm động. Nói thật, trừ hắn ra mẫu thân ra, Hà Thanh Phong là cái thứ nhất đối với hắn tốt như vậy người. Đương nhiên Đường Nhã cùng Bối Bối cũng vậy. Kỳ thực Hà Thanh Phong vốn không thể để ý tới Hoắc Vũ Hạo. Nhưng mà hắn biết rõ Hoắc Vũ Hạo quá khứ của, hơn nữa mạng của mình đều là Hoắc Vũ Hạo cứu. Làm người không thể mất gốc. Hôm nay mình phát đạt, làm sao có thể quên mất Hoắc Vũ Hạo đâu. Cái gọi là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia chính là cái đạo lý này. Hơn nữa lấy đoạn này cùng Hoắc Vũ Hạo thời gian chung đụng đến xem. Hoắc Vũ Hạo người này, rất không tồi, là một cái người có thể tin cậy. Thanh Phong, chấm ngoặc kép, nhìn đến Hoắc Vũ Hạo biểu tình. Hà Thanh Phong không thèm để ý cười nói. Nhớ kỹ. Từ ngươi cứu ta một ngày kia, chúng ta sẽ là bằng hữu. Giữa bằng hữu, không có gì lời dư thừa. Chỉ cần ngươi cần, cứ mở miệng. Đương nhiên, ta cần thời điểm, ngươi có thể không thể cự tuyệt. Một khắc này, Hoắc Vũ Hạo nội tâm yên lặng nhận định Hà Thanh Phong cái bằng hữu này. Đi, ta cũng nên trở về đi tu luyện rồi. Ngươi cũng vậy, cố lên một chút tu luyện. Tranh thủ ở lại đến Sử Lai khác. Nói xong, Hà Thanh Phong không cho Hoắc Vũ Hạo cơ hội nói chuyện, trực tiếp trở lại mình túc xá. Mà Hoắc Vũ Hạo nhìn đến rời đi Hà Thanh Phong, sâu kín nói ra: "Yên tâm đi, Thanh Phong, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm về ngươi mất đi ký ức. Ta phát thề." Sau đó, Hoắc Vũ Hạo liền bắt đầu rồi tu luyện, hơn nữa đối với tương lai mình sinh hoạt có một cái rõ ràng kế hoạch. Mỗi sáng sớm tu luyện từ cực ma đồng. Sau đó dùng một canh giờ để luyện tập khống hạc cầm long. Quỷ ảnh mê tung bước cùng huyền ngọc thủ. và Bối Bối dạy dỗ hắn một ít thủ pháp cầm nã. Sau đó thời gian còn lại trừ ăn cơm bên ngoài, toàn bộ dùng tu luyện Huyền Thiên Công. Bên kia, Hà Thanh Phong tắc bắt đầu nghiên cứu mình tiền giấy năng lực. Dù sao hắn không biết cái này tiền giấy năng lực tiêu hao rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà nghiên cứu một lúc lâu sau, ngoại trừ trên giường một đống kim hồn tệ ra, hắn vẫn là không có hiểu. Ngược lại thân thể của hắn không có bất kỳ khác thường. Sau đó suy nghĩ một chút cũng liền buông tha rồi. Ngược lại mở ra còn chưa phát hiện vấn đề gì. Ngay sau đó Hà Thanh Phong bắt đầu yên lặng tu luyện được hồn lực. Tại Huyền Thiên Công vận chuyển dưới, hồn của hắn lực một lần nữa bắt đầu tăng vọt. Sáng sớm ngày thứ hai, trong một đêm công phu, Hà Thanh Phong hồn lực đẳng cấp từ cấp 12 tăng lên tới cấp 13. Một đêm liền nói tăng lên một cấp. Cái này hồn lực tăng lên tốc độ đều thật đem hắn hù dọa. Ai ya, một ngày cấp 1, chiếu theo loại phương pháp này, một tháng khởi không phải là level 30. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu. Rất hiển nhiên, Hà Thanh Phong nghĩ quá rồi. Kỳ thực Hà Thanh Phong sở dĩ hồn lực có thể đề thăng có thể nhanh như vậy, tất cả đều là bởi vì hắn căn bản liền không cần thiết tu luyện. Hắn chỉ là toàn thân thực lực bị phong ấn mà thôi. Cũng không phải là mất hết tu vi. Cho nên cho dù hắn không tu luyện, mỗi ngày hồn lực đều sẽ từ từ khôi phục. Mà tu luyện chỉ là đề cao hồn lực khôi phục tốc độ mà thôi. Đơn giản lại nói, vui vẻ là được rồi. Đợi đến sáng sớm kết thúc tu luyện sau đó, Hà Thanh Phong kéo theo Hoắc Vũ Hạo đi nhà ăn một bữa ăn sáng. Nửa đường gặp phải Bối Bối. Tán gẫu một phen sau đó hai người trở lại túc xá. Nhưng mà vừa về tới túc xá, hai người liền phát hiện mình cửa túc xá đều được mở ra. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Nói, hẳn đúng là bạn cùng phòng đi. Ngay sau đó hai người phân biệt tiến vào mình túc xá. Hà Thanh Phong vừa tiến vào túc xá, chỉ thấy sửa sang lại giường. Không có phát hiện mình mới bạn cùng phòng. Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, bên cạnh truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Ngay sau đó Hà Thanh Phong liền vội vàng đi tới Hoắc Vũ Hạo túc xá. Vừa vào cửa, Hà Thanh Phong liền thấy ba cái da thịt trắng noãn, tướng mạo đẹp trai thiếu niên đang đứng tại Hoắc Vũ Hạo trước người của. Trung gian thiếu niên có một đầu trắng nhạt màu xanh tóc ngắn. Hơn nữa đồng tử cũng là màu hồng nhạt. Lúc này hắn đang vẻ mặt ngạo khí nhìn đến trước người Hoắc Vũ Hạo. Mà thiếu niên bên trái có một cái màu đỏ tóc ngắn thiếu niên. Đồng dạng cũng là ánh mắt tà mị nhìn đến Hoắc Vũ Hạo. Mà ngoài cùng bên phải nhất là một cái thoạt nhìn yếu ớt bích pháp thiếu niên. Lúc này hắn cố gắng ngăn cản một bên hai người. Vương Đông Ca, ngươi không nên nói như vậy sao? Bích pháp thiếu niên yếu ớt nói ra. Mà chính giữa trắng nhạt màu xanh thiếu niên tắc ngạo khí lăng nhiên. Ninh Tiểu Thu, lẽ nào ta nói không đúng sao? Với tư cách ta bạn cùng phòng, hoặc là tuân thủ quy củ của ta, hoặc là liền rời đi. Nếu không phục ta đem hắn cho đánh ra ngoài. Tiểu Thu, Đông Ca nói đúng, tiểu tử này nếu là không tuân theo quy củ. Đừng nói Đông Ca, ta Đông Hy ngay lập tức sẽ thu thập tiểu tử này. Thiếu niên tóc đỏ đưa tay tháp tại trắng nhạt tóc màu lam thiếu niên trên vai. Vẻ mặt tà mị nhìn đến Hoắc Vũ Hạo. Mà Hoắc Vũ Hạo tắc không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhìn thẳng ba người. Nói, ta dựa vào cái gì muốn nghe các ngươi? Không nghe, vậy ta liền đem ngươi đánh một trận. Tại ném ra ngoài, không được ngươi có thể thử xem. Thấy một màn này, Hà Thanh Phong nhướng mày một cái. Nói, với tư cách bạn cùng phòng, như vậy hùng hổ dọa người tựa hồ không tốt lắm đâu. Ngươi lại là cái kia thông. Vị này gọi là Đông Hy thiếu niên tóc đỏ tính cách tựa hồ 10 phần táo bạo. Trực tiếp hận hướng Hà Thanh Phong, mà vị kia bị kêu là Vương Đông thiếu niên tắc nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo nói. Bằng hữu của ngươi, mà cuối cùng gọi là Ninh Tiểu Thu bích pháp thiếu niên tắc vẻ mặt làm khó. Một bên là bằng hữu của mình. Một bên là chiếm đạo lý Hoắc Vũ Hạo. Hắn không biết nên nói thế nào. Trong lúc nhất thời gấp cũng sắp khóc. Ngươi tên là gì? Hà Thanh Phong ánh mắt nhìn về phía thiếu niên tóc đỏ. Mà thiếu niên tóc đỏ vẻ mặt tà mị cười nói. Bản đại gia gọi là Mã Đông Hy. Làm sao? Người tại học viện có quan hệ. Nhớ cho chúng ta dưới đuôi Sam. Không gì. Bản đại gia ta tiếp rồi. Bất cứ lúc nào hoan nghênh. Mã Đông Hy. Rất tốt. Ta chẳng mấy chốc sẽ để ngươi thành vì một kiện hiểu lễ nghi đồ vật. Bên ngoài đến đây đi. Ta sẽ dùng thực lực để cho ngươi biết cái gì gọi là làm tôn trọng. Ồ, đánh nhau. Ta thích. Vừa nói, mấy người liền muốn đi ra ngoài. Mà Hoắc Vũ Hạo tắc kéo giữ Hà Thanh Phong nói. Thanh Phong, không cần thiết. Mà Hà Thanh Phong cười cười nói. Yên tâm đi. Thực lực của ta ngươi còn không tin sao? Hơn nữa, khi dễ bằng hữu của ta chính là phải trả giá thật lớn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.